Đan Thần, chương 331, người không được tính là một nam nhân. Góc truyện audio.com. Trình cung, ngươi không có đi Nam Hoang, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, đây hết thảy thật sự không liên quan tới ta, cầu ngươi tha cho ta đi, đừng giết ta, ngàn vạn lần đừng giết ta. Sự tình trước kia đều là lỗi của ta, chỉ cần ngươi tha ta, ta khống chế Âu Dương gia tộc giúp ngươi, giống như Vân Đan Tông, về sau Âu Dương gia tộc chính là gia tộc phụ thuộc Trình gia các ngươi. Vốn Âu Dương Ngọc Bảo cho rằng ở phía sau màn giúp Vũ Thân Vương, đã không có nguy hiểm lại còn có lợi, nhưng giờ phút này hắn lại sợ tới mức chân như nhũn ra, nói chuyện cũng run lên. Đây cũng không phải trò chơi trẻ con năm đó ở Vân Ca Thành nữa, lúc đó bất luận quậy cỡ nào, cuối cùng cũng có giới hạn của nó, sẽ không xảy ra án mạng. Nhưng bây giờ là tranh đấu thật sự, ngươi không chết thì ta chết, hơn nữa những lời vừa rồi mình nói, khẳng định Trình Công này cũng nghe được. Vừa nghĩ tới tin tức bên Vũ Thân Vương kia truyền đến, trên Vân Đan Tông Trình Công đánh chết Tô Liệt, huyết y lão tổ trở thành lục địa thần tiên, diệt sát kim sát ngân sát cùng rất nhiều thoát tục kỳ đỉnh phong, Âu Dương Ngọc Bảo có một cảm giác tai vạ rơi xuống đầu rồi. Giờ khắc này Âu Dương Ngọc Bảo thật sự sợ hãi, gã rất sợ chết, gã thích âm thầm hãm hại trong bóng tối, làm người ta chết đi sống lại, thích cái loại tranh đấu tính toán ngươi lừa ta gạt. Gã không có hứng thú mấy về việc tu luyện, gã vẫn cho rằng đó là chuyện dành cho người thô tục đi làm, cho nên gã ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, dù là mượn nhờ đan dược của La Phù Kiếm Phái cùng Vũ Thân Vương trợ giúp, bản thân gã cũng đã tiếp cận siêu phàm kỳ đỉnh phong, nhưng nhìn thấy Trình Công ngay cả một chút chiến ý cũng không có. Hơn nữa nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Trình Công, trong đáy lòng gã sợ muốn chết. Gã có tiền đồ tốt, gã lừa được Hương Nhi, nàng được xưng là đệ nhất thiên tài ngàn năm qua của La Phù Kiếm Phái, khăng khăng một lòng một dạ đi cùng gã, gã mượn La Phù Kiếm Phái để có được sự công nhận của gia tộc, trở thành người thừa kế Âu Dương gia tộc, giờ gã đã trở thành người phát ngôn cho Vũ Thân Vương ở Vân Ca Thành. Đây hết thảy đều tốt đẹp như thế, mà tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu, gã rất sợ chết. Gã thối vô dụng, ngươi nói thế nào cũng là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ còn sợ hắn giết ngươi sao, phế vật. Chứng kiến con rể mình như thế, Lạc Trường không cảm thấy trên mặt chẳng còn tẹo ánh sáng nào. Đưa đây, trước kia đúng là không có tìm hiểu kỹ tên ẻo là này, thật không ngờ tên khốn này chưa chờ mình nói câu nào đã bị dọa thành bộ dạng như vậy, nhất là vừa trải qua sự việc của Nhan Văn Hiên, đem so sánh ra, Nhan Văn Hiên kia đúng là có cốt cách cứng cỏi hơn nhiều. Trình Công nhìn lệnh bài trong tay Âu Dương Ngọc Bảo, ngoắc ngón tay. Được, hiện tại Âu Dương Ngọc Bảo cái gì cũng mặc kệ, trước bảo vệ tánh mạng rồi nói sau, giơ tay liền ném lệnh bài trong tay tới chỗ Trình Công. Phế vật, ngươi còn là nam nhân sao, bộp, Lạc Trường không muốn đoạt cũng không kịp, Trình Công trực tiếp chụp lấy trên không, Lạc Trường không tức giận đến nỗi đưa tay tát một cái, trực tiếp đánh Âu Dương Ngọc Bảo rớt cả răng, phun ra một ngụm máu, người trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 thước, nặng nề đánh lên vách tường. Vốn dĩ với sức mạnh này, Âu Dương Ngọc Bảo va vào vách tường có thể trực tiếp đụng xuyên vách tường rơi ra ngoài, nhưng mà cả người. Góc truyện audio.com, hắn bị va đến thổ huyết, vách tường lại bị một cổ lực lượng bảo vệ, căn bản không có bất cứ chuyện gì. Tâm Lạc Trường không mãnh liệt trầm xuống, xong rồi, thật sự hết rồi. Bởi vì vừa rồi thời điểm hắn hận không thể giết chết Âu Dương Ngọc Bảo này, Âu Dương Ngọc Bảo đã âm thầm truyền lời cho hắn, nói cho hắn biết huyết y lão tổ đã là lục địa thần tiên. Chuyện này kỳ thật người biết cũng không nhiều, thậm chí Lạc Trường không cũng không biết, sau khi hắn biết rõ thì nghĩ lần này tiêu rồi, thật sự hết rồi. Chẳng trách đối phương biết mình bóp nát cầu cứu phù mà không mảy may lo sợ, thì ra là có lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên hoàn toàn có thể phong tỏa không gian chung quanh, làm thần niệm cầu cứu phù không có biện pháp phát ra ngoài. Tuy hắn không thích Âu Dương Ngọc Bảo, nhưng mà thời điểm này hắn vẫn phải dùng loại phương thức này để cứu Âu Dương Ngọc Bảo. Khi đánh Âu Dương Ngọc Bảo, đồng thời trong cơ thể hắn đã vận bảo kiếm quyết của La Phù Kiếm Phái. Nếu để cho kiếm khí trong cơ thể bộc phát vượt qua 3 thành, sẽ lưu lại tổn thương vĩnh cửu cho thân thể, nếu như bộc phát ra gấp đôi, sẽ tổn hại một ít kinh mạch của thân thể. Mà vừa rồi Lạc Trường không đã tăng lên tới cực hạn, tăng lên gấp 3 lực lượng, làm kiếm khí trong cơ thể cuồng bạo gấp 3. Che chở hắn, đi. Lạc Trường không nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tràn đầy một loại kiếm khí không thể địch nổi, nguyên khí bên trên bầu trời đều đang ngưng tụ, hình thành từng đạo kiếm khí bị hắn thu nạp. Mà kiếm trong tay hắn bộc phát ra hào quang mãnh liệt nhất từ trước tới nay, linh khí hạ phẩm này đã bị hắn thúc giục đến cực hạn. Vốn là Lạc Trường không dùng lực lượng thoát tục kỳ tầng thứ 9, chỉ có được 7.000 tượng lực, nhưng giờ phút này dưới sự kích thích của bảo kiếm quyết, kiếm khí trong cơ thể điên cuồng tăng vọt. 8.000, 9.000, 9.999. 1.9999 là một cực hạn, thoát tục kỳ có thể đạt tới cực hạn này, đột phá con số này đại biểu cho siêu việt lực lượng thoát tục kỳ. Ngoại trừ lục địa thần tiên ra, mọi người muốn đến chỉ có một biện pháp khác là nửa bước thần tiên. Mà đột phá cực hạn này, thì lực lượng sẽ được gọi là long lực thần thú truyền thuyết thượng cổ, long lực. Sở dĩ nhân anh thượng cổ được coi là tu chân giả chính thức là bởi vì bọn hắn đã vượt qua cực hạn của nhân loại, đã có được lực lượng của thượng cổ thần thú. Đã đến cảnh giới nhân anh, là có được long lực. Ở thượng cổ cái gọi là long lực cùng giống như lực lượng bình thường, chỉ là có thể nhẹ nhõm hàng phục khống chế một long. Bình thường lục địa thần tiên tầng thứ nhất có được 10 long lực trở lên. Mà nửa bước thần tiên cho dù cố gắng hơn nữa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng siêu việt 9999 tượng lực có được 1 đến 3 long lực. Oanh, lực lượng trong cơ thể Lạc Trường Không điên cuồng tăng vọt trực tiếp đạt tới nửa bước thần tiên đỉnh phong nhất, lực lượng trong cơ thể đã đạt tới tiếp cận 2 long lực. Kiếm đãng thiên hạ, Lạc Trường Không dùng kiếm trực tiếp bao phủ huyết y lão tổ Trình Cung, sắc quỷ vào trong đó. Thoát tục kỳ cùng lục địa thần tiên có chênh lệch quá lớn, cho nên Lạc Trường Không biết rõ một khắc này chỉ có thể dốc sức liều mạng, sử dụng bảo kiếm quyết kích phát gấp 3 lực. Góc truyện audio.com, lượng tánh mạng của hắn tuyệt đối không vượt qua một canh giờ. Hắn chỉ hy vọng mình có thể tận lực kéo dài huyết y lão tổ, hoặc là nghĩ biện pháp tạo ra một ít động tĩnh, để Âu Dương Ngọc Long có thể chạy đi, để người La Phù kiếm phái có thể phát hiện ở đây đã xảy ra chuyện. Lạc Trường Không đã bộc phát kiếm khí của mình đến mức tận cùng, kiếm khí của hắn muốn hủy diệt hết thảy tồn tại trước mắt. Huyết thương khung đại thủ ấn, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong phòng bị huyết sắc bao phủ, bầu trời bị huyết quang bao phủ, sau đó huyết sắc quang mang trong cả gian phòng hóa thành một bàn tay cực lớn, như trời xanh chụp xuống. Tất cả kiếm khí ở dưới bàn tay này hoàn toàn vỡ vụn, bàn tay kia giống như là đập con ruồi, trực tiếp vỗ xuống Lạc Trường Không. Nguồn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tại sao có thể như vậy, ngươi? Lạc Trường Không ở một khắc cuối cùng, điên cuồng gầm rú lên. Bởi vì hắn tập trung hết thảy lực lượng muốn đối phó huyết y lão tổ, căn bản không có để Trình Cung ở trong mắt, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, huyết y lão tổ không nhúc nhích Trình Cung lại đánh ra một trường. Khi huyết thương khung đại thủ ấn chấn vỡ tất cả kiếm khí của hắn, hủy diệt toàn bộ công kích, Lạc Trường Không đã sắp điên mất rồi. Thần thông, thậm chí có thần thông mạnh mẽ như vậy, bên trên này ẩn chứa lực lượng quy tắc khủng bố như thế. Cho dù thoát tục kỳ đỉnh phong tu luyện ít nhất cũng phải trên 100 năm mới có thể có thành tựu bực này, hơn nữa ngưng tụ quy tắc ra tay công kích như thế, cái kia phải có thần niệm rất mạnh mới có thể điều khiển. Trình Cung này mới bao nhiêu, hắn sinh ra đến bây giờ cũng chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể có trên 100 năm tu luyện loại thần thông này. Cho dù không phải hắn tu luyện, coi như là đầu người có bệnh trong truyền thuyết đem thần thông độ cho hắn, nhưng làm sao hắn có thể điều khiển, thúc giục được. Cái thế giới này quả thực điên cuồng, tại sao có thể như vậy? Tiểu nhân vật năm trước đem 10 vạn đại quân khốn La Phù, một ngón tay của mình cũng có thể bóp chết, hôm nay làm sao có thể còn mạnh hơn mình, làm sao có thể sử dụng thần thông mà thoát tục kỳ đỉnh phong phải tu luyện 100 năm mới có thể có thành tựu. Lúc hắn ngay cả phạt mạch kỳ cũng chưa có đạt tới, thời gian một năm. Bành bành bành, oanh, lập tức kiếm khí của Lạc Trường Không đã bị huyết thương khung đại thủ ấn đập nát. Khi huyết thương khung đại thủ ấn tiếp xúc đến Lạc Trường Không, thân thể Lạc Trường Không trực tiếp bạo liệt. Móa, làm cho Trình Cung khó chịu chính là, Lạc Trường Không này biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy mà sử dụng bảo kiếm quyết hủy diệt không gian giới chỉ. Trình Cung chỉ có thể thu hồi thanh kiếm mất đi chủ nhân, mất đi lực lượng điều khiển kia về mà thôi. Sắc mặt của Trình Cung cũng không khá xem lắm, tuy huyết y lão tổ tu luyện huyết thương khung đại thủ ấn này không bao lâu, nhưng có Trình Cung truyền thụ, huyết y lão tổ dùng cảnh giới cùng lực lượng nhân anh kỳ tu luyện tốc độ có thể nghĩ. Trình Cung cũng không dám để huyết y lão tổ tu luyện thần thông này quá mạnh mẽ, nếu không hắn căn bản không có biện pháp điều khiển, phải biết rằng thần thông cường đại mặc dù tốt nhưng cần lực lượng, cường độ thần niệm cũng sẽ tăng lên tương ứng. Bây giờ Trình Cung có được thần niệm vượt qua nửa. Góc truyện audio.com. Bước thần tiên, thân thể cường đại cùng lực lượng tiếp cận một long. Bình thường cho dù đối phó nửa bước thần tiên cũng không có vấn đề gì, nếu như muốn đối phó nửa bước thần tiên như huyết y lão tổ lúc trước sẽ rất khó, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng đã có huyết thương khung đại thủ ấn thì hoàn toàn bất đồng, dưới lục địa thần tiên Trình Cung không sợ bất luận kẻ nào. Đây là sau khi huyết y lão tổ độ huyết thương khung đại thủ ấn này cho Trình Cung, lần thứ nhất Trình Cung sử dụng chỉ là cảm giác thần niệm cùng thân thể đặc biệt mỏi mệt, lực lượng thân thể có một cảm giác hư thoát. Thời điểm dùng rất thoải mái, rất uy phong, nhưng tiêu hao cũng rất kinh người. Dùng lực lượng hiện tại của hắn cũng chỉ có thể phát ra một kích mà thôi, nhưng một kích này cũng đã rất có tác dụng. Có Huyết Y lão tổ chỉ cần thời gian tu luyện không lâu, đối với mình mà nói lại tăng lên một môn đại thần thông siêu cường. Hơn nữa mình có luyện thần quyết cộng thêm thần thông loại trình độ này đối với Huyết Y lão tổ mà nói tổn thương không lớn, dạy hắn tu luyện luyện thần quyết về sau, xem ra sau này có thể cho hắn tu luyện mấy môn thần thông nữa. Đến lúc đó độ cho đám người bàn tử, xác quỷ một người một môn thần thông trước khi đạt tới lục địa thần tiên cũng nhiều hơn một phần tiền vốn bảo vệ tánh mạng. Bành bành, chỉ là làm cho Trình Cung không nghĩ tới chính là, lần này Lạc Trường không công kích nhanh, huyết thương khung đại thủ ấn của hắn phản kích nhanh hơn, Lạc Trường không mang đến hai trưởng lão, không đợi chạy đến bên cạnh Âu Dương Ngọc Bảo, cũng bị huyết thương khung đại thủ ấn đập nổ tung. Không, đừng giết ta. Ta là thành chủ La Phù Thành, ta có thể mang Âu Dương gia tộc hiệu lực cho ngươi, ta còn có thể giúp ngươi khống chế La Phù kiếm phái, Lạc Hương Nhi bị ta lừa ngoan ngoãn phục tùng, nàng là đệ nhất thiên tài ngàn năm qua của La Phù kiếm phái, bây giờ lão tổ bọn hắn đang giúp nàng, rất nhanh nàng cũng đột phá đến lục địa thần tiên, ta có giá trị. Trình Cung tin tưởng ta, chỉ cần có ta phụ tá, không tới 3 năm Trình gia các ngươi tuyệt đối có thể thay Hoàng thất Lam Vân đế quốc, ngươi có thể quân lâm thiên hạ, nhất thống thiên hạ. Toàn thân Âu Dương Ngọc Bảo run rẩy, điên cuồng nói, hắn muốn nói cho Trình Cung hắn có giá trị. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bị rung động, Trình Cung xuất hiện hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn biết rõ lần này đã xong, là bởi vì hắn biết rõ Huyết Y lão tổ là lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên là cái gì, cao cao tại thượng, không thể kháng cự, tồn tại giống như thần tiên. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là Trình Cung ra tay vậy mà lập tức đánh chết Lạc Trường Không, Lạc Trường Không nói như thế nào cũng là môn chủ La Phù kiếm phái. Tuy không phải thế hệ kiêu hùng gì, nhưng ở Lam Vân đế quốc cũng rất có uy danh, lại bị Trình Cung thoáng một phát đánh chết. Chẳng lẽ Trình Cung cũng đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, không, không có khả năng. Không có đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên có thể một kích đánh chết Lạc Trường Không, đây càng làm Âu Dương Ngọc Bảo cảm thấy khủng bố. Ngoá nó, này là tứ đại tài tử sao? Sắc quỷ ở một bên chứng kiến bộ dạng của Âu Dương Ngọc Bảo thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Bởi vì mấy ngày hôm trước cướp bóc môn hạ của Chu Tùng, gặp được Nhan Văn Hiên ở bên trong, vài cái lực lượng không được nhưng mà không sợ. Góc truyện audio.com, sinh tử, hôm nay lại nhìn Âu Dương Ngọc Bảo này, càng cảm giác được hắn có thể đúng, thật đáng buồn. Lạc Trường Không nói không sai, ngươi thực không tính một nam nhân. Trình Cung nói xong, ngón tay trực tiếp lăng không bắn ra, một đạo chỉ kình đã xuyên qua mi tâm của Âu Dương Ngọc Bảo. Âu Dương Ngọc Bảo mở miệng còn muốn nói gì, trừng to mắt nhìn Trình Cung, mình là La Phù thành chủ, gia chủ Âu Dương gia, tương lai đứng đầu quan văn, khống chế La Phù kiếm phái, tại sao phải như vậy? Những điều kiện này, ở hắn xem ra bất kể là ai nghe xong cũng động tâm, nhưng Trình Cung lại không có để ý đến hắn, thậm chí một câu cũng không có nhiều lời cùng hắn. Nháy mắt sau đó, Huyết Y của Huyết Y lão tổ mang theo 3 người bay khỏi, sau khi bọn hắn rời khỏi nửa khắc phủ thành chủ ầm ầm sụp đổ, mọi người mới biết được đã xảy ra chuyện. Trước kia tranh đấu cùng tứ đại tài tử chỉ có thể coi là một loại trò chơi, kỳ thật nói trắng ra là tranh đấu của hai từ. Hiện tại thì hoàn toàn bất đồng, bây giờ là ngươi chết ta sống. Tuy hiện tại Âu Dương Ngọc Bảo uy hiếp không lớn, nhưng Trình Cung đối với người muốn tính toán mình, muốn giết mình thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Trước kia còn có điều cố kỵ, hiện tại hắn muốn một đường giết sát. Đại thiếu, mau nhìn xem, chỗ đó đến cùng đựng gì thế, vậy mà làm La Phù kiếm phái đồng ý kết minh cùng Vũ Thân Vương. Lần này Trình Cung đi thẳng đến Nam Hoang, Huyết Y lão tổ bay ở phía trước, Huyết Y trở nên phi thường to lớn, Trình Cung cùng Sắc Quỷ an vị ở trên. Vừa ly khai La Phù Thành, Sắc Quỷ không thể chờ đợi được muốn biết đây rốt cuộc là vật gì. Phải biết rằng, đừng nói Vũ Thân Vương, coi như là Hoàng đế cũng muốn lôi kéo La Phù kiếm phái. Nhưng La Phù kiếm phái một mực giữ vững độc lập, những năm gần đây Hoàng đế đối với chuyện này đã tương đối bất mãn, nhưng ngại La Phù kiếm phái cường đại cộng thêm còn có Trình gia, làm hắn cũng không còn tinh lực ra tay, nếu không đã sớm động La Phù kiếm phái. Loại vật này, nhất định là ngay cả Hoàng đế cũng ra không dậy nổi, hiện tại Sắc Quỷ rất nghi hoặc, từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn suy nghĩ cái gì đó có thể làm cho La Phù kiếm phái dao động. Vừa rồi không gian giới chỉ của Âu Dương Ngọc Bảo kia Trình Cung không chút khách khí nhận lấy, chỉ có điều vật hữu dụng trong không gian giới chỉ của Âu Dương Ngọc Bảo không nhiều lắm, tiền cũng chỉ có chưa đủ ngàn vạn lượng hoàng kim. Đối với Trình Cung mà nói, những cái này hiện tại cũng là món tiền nhỏ, chỉ có cây linh thảo mà Lạc Trường Không vừa mới cho hắn là Trình Cung hơi hài lòng. Thứ tốt dĩ nhiên là thần thông thảo, cái đồ chơi này là dược liệu chủ yếu luyện chế địa cấp siêu phẩm hóa thần đan, nếu như phối hợp tốt mà nói, thậm chí có thể luyện chế hộ thần đan thiên cấp hạ phẩm, chuyên môn bảo hộ thần niệm. Giá trị thứ này không kém một kiện linh khí, cho nên Trình Cung mới có thể thỏa mãn vuốt vuốt. Nghe sắc quỷ sốt ruột hỏi, lúc này Trình Cung mới thu thần thông thảo lại, lấy cái hộp kia mở ra, cái hộp này lại bị một cổ lực lượng phong ấn, vậy mà Trình Cung cũng không có biện pháp mở ra. Có ý tứ, huyết y, ngươi tới thử xem. Vâng, cách chương.